Hai thế giới, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 19, đau, author Kagi, đỏ tất cả đều được phủ một lớp vỏ màu đỏ. Bầu trời đỏ, đất đỏ, vũ khí đỏ, máu. Đỏ, đó là một mảnh đất rộng ở giữa thiên địa kỳ lại đứng ở giữa mảnh đất ấy. Xung quanh hắn đầy rẫy xác người, ngựa cùng vũ khí. Chiến trường, kỳ đứng ở đó, nhìn xung quanh. Vài tia hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, những chiến binh giáp trụ đầy hư hỏng, vũ khí sứt mẻ nằm la liệt, cờ xí nằm vất vưởng. Còn có nhiều thi thể không trọn vẹn, trong số các thi thể còn có những sinh vật không giống người, có phần giống thú nhân, người lùn, v.v. Ở xa xa còn có xác một con vật to lớn với hai cánh đầy vết thương, có chỗ còn lòi cả xương ra ngoài, chính là một con rồng Tây Phương. Phương tiện chiến tranh thì bị vứt khắp nơi, đao kiếm cung thương, pháo, đại bác, v.v. đều hư hỏng nặng. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ cùng với khung cảnh tang hoang sau một trận chiến gợi lên một vẻ tang thương và hùng tráng. Nhưng trong lòng Kỳ lúc này, hắn chỉ thấy chỗ này rất đẹp, một vẻ đẹp lạ kỳ cùng với một tia quen thuộc. Rồi như nhận ra điều gì, hắn quay về một hướng. Nơi đó một cột sáng rực rỡ rọi xuống, bên trong cột sáng có một thân ảnh, đọc truyện mới nhất tại, giáp trụ màu vàng với rất nhiều những hoa văn đỏ kỳ lạ. Mũ giáp che đi một mắt, con mắt lộ ra thì đỏ rực. Một mái tóc vàng khá dài, sau lưng là một đôi cánh trắng có lẫn vài chỗ đỏ. Hai tai cũng có hai đôi cánh nhỏ ngực ra sau, dù có một chút khác lạ nhưng Kỳ nghĩ đây là một Valkyrie. Giữa chiến trường thê lương này, Valkyrie nọ chậm rãi hạ xuống tựa như đại diện của thần linh xuống trần gian. Khung cảnh thật sự rất chấn động, tim Kỳ lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, một cảm giác kỳ lạ từ sâu thẳm linh hồn hắn tràn ra, một chút kinh ý, một chút quen thuộc, một chút sợ hãi. Hắn nheo mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Valkyrie kia, nhưng dù thế nào cũng không thấy rõ được. Cảnh vật xung quanh bỗng dần mờ nhạt và tan biến. Kiki, này mất hồn rồi à, giọng Will vang lên kéo hắn trở về. Sao cơ, Kiki trả lời, vẫn còn hơi hoang mang. Không, tôi thấy cậu hơi lạ thôi. Không có gì, lúc nãy các cậu có thấy thứ gì lạ không? Trao đổi một hồi, Kiki mới phán đoán ở quảng trường có đặt một cái ma pháp trận ảo ảnh. Hình ảnh mà mọi người nhìn thấy có liên quan nhất định đến bọn họ, có thể là ký ức, có thể là ước muốn, ám ảnh, v.v. định thần lại, Kỳ liền quan sát trước mắt, đó chính là hoàng cung của đế quốc Matka. Tường thành bao bọc chỗ này có quy mô nhỏ hơn tường ở thiên môn một chút. Tuy nhiên quân đội nơi này lại có tố chất cao nhất cùng với trang bị tốt nhất. Bên trong còn có một đoàn ma pháp sư của hoàng thất chuyên môn phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt. Phía trước là một cửa vào khá rộng đang được đóng chặt. Kế bên có một trạm gác, những cấm vệ quân mặc áo giáp xanh đen, vũ khí sáng loáng tuần tra nghiêm ngặt. Trên tường thành luôn có cung thủ canh gác, Kỳ chỉ mơ hồ thấy được phần trên của hoàng cung là một đỉnh tháp hơi cao. Nơi đó chính là một trong những nơi quan trọng nhất ở đế đô, phòng điều khiển trung tâm, nó phụ trách điều khiển tất cả các cơ quan và ma pháp trận của Beastech, góp phần không nhỏ vào các trường chiến tranh trước đây. Suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra khung cảnh mình thấy có ý nghĩa gì, Kỳ cũng tạm gác sang một bên và tiếp tục đi dạo phố với đoàn người. Đi một vòng tới tối, cả đoàn trở về nhà Kỳ để ăn tối và nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ai nấy cũng cầm túi to túi nhỏ những thứ mà họ thích. Hỏi quản gia xong, Kỳ mới biết thì ra cái ma pháp trận ở quảng trường trước hoàng cung chỉ có tác dụng với những ai lần đầu tới đây. Do một vị hoàng đế nào đó vì cẩn thận đã tạo nên, được coi là phòng tuyến cuối cùng của hoàng cung, khi địch nhân tiến đến sẽ bị khung cảnh trước mặt mê hoặc một khoảng thời gian tạo điều kiện cho cấm vệ quân phản công. Nghỉ ngơi một chút thì mọi người xuống ăn, tên Will này có vẻ định biến chỗ này thành một biệt thự tiêu chuẩn của địa cầu luôn rồi. Bữa tối không ngờ là tiệc nướng ngoài trời, ngoài sân bày sẵn một lò nướng lớn, bên cạnh đặt rất nhiều thịt tươi cùng rau củ. Từng nhóm hầu gái đi qua đi lại chuẩn bị đồ ăn. Không thể không nói tiểu thiếu gia của chúng ta tốn rất nhiều công sức vào chỗ này. Những cô hầu gái không ai không có chút tư sắc, hơn nữa phối hợp với bộ trang phục hầu gái váy ngắn quả thật có một sức sát thương với mấy tên con trai. Nhất là lúc chuẩn bị không tránh khỏi một số chỗ cần phải cúi xuống, có thể nói bộ ba Graham, Faye và Will nhìn đến mát cả mắt. Bên có vẻ rất hào hứng, cô nàng kéo Anna vào phụ giúp chuẩn bị thức ăn, và dĩ nhiên cự tuyệt thỉnh cầu mặc đồ hầu gái. Để cho giống của Will, Kỳ cũng đành thán phục khả năng học hỏi của Will, có thể nói chưa thiếu tai mèo. Neko Mimi, ra thì chỗ này phải nói là hoàn hảo rồi. Nhìn ba tên kia đôi mắt láo liên đầy bí hiểm, Kỳ lắc đầu. Nguồn, nhìn ra ngoài, lúc này cũng gần tối, vài tia nắng cuối cùng rọi xuống, hắn lại nghĩ tới thứ mình thấy khi nãy. Đứng trước hiệp hội ma pháp, Alan nhìn một chút rồi bước vào. Alan khi vào đây không những không bị hỏi han mà còn được ân cần tiếp đãi, có sẵn một quản lý đi kế bên để đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, dù sao cái huy hiệu cấp 7 trước ngực cũng quá chói mắt. Hiệp hội ma pháp của Beastate có chút tương tự học viện Minit với việc phân chia các khu vực cụ thể. Bên trái là khu vực kiểm tra cấp bậc còn bên phải là khu làm việc của nhân viên. Khắp nơi trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá, tất cả toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ dưới những tia nắng cuối cùng của một ngày. Trước mặt hắn, trên con đường duy nhất của chỗ này, ở ngã tư còn có một cái bồn nước lớn. Phía trên có điêu khắc một bức tượng một nữ pháp sư, tay phải cầm ma chương, tay trái cầm một quyển sách. Bức điêu khắc rất tinh xảo và có hồn. Đi ngang qua đó, Alan hơi cúi mình hành lễ với bức tượng một cái. Đây chính là người đã sáng lập ra Hiệp hội Ma Pháp, góp phần rất lớn vào sự phát triển ma pháp của Đại Lục. Ở giữa là một tòa tháp trắng khá cao, đó là nơi Alan cần tới. Chỗ này chính là khu vực nghiên cứu của các ma pháp sư cao cấp được Ma Pháp Hiệp hội cấp cho, nó có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho viện thí nghiệm của các pháp sư. Ngoài ra tầng cao nhất là phòng của hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp. Tòa tháp này toát ra một không khí đầy huyền bí, bên ngoài tường thỉnh thoảng còn thấy vài đường vân khó hiểu được khắc lên mang lại một cảm giác rất kỳ lạ. Đi thẳng vào trong tới cầu thang, ai gặp Alan cũng đều cung kính chào, hắn trình với nhân viên một chút, rất nhanh được thông qua. Alan đi thẳng xuống tầng hầm, là thư viện về ma pháp lớn nhất của đế quốc Matka. Thư viện này được phân cấp bậc rõ ràng, chỉ có những pháp sư càng cao cấp mới có thể xuống các tầng sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan đi một mạch xuống thẳng tầng 7, cầu thang này nằm ngay giữa lòng thư viện, cứ mỗi tầng sẽ có ngả rẽ vào để xem sách, còn không đi lại xoắn tiếp xuống dưới. Ở giữa các tầng luôn có một trạm kiểm tra huy hiệu ma pháp để xác nhận cấp bậc. Không ai biết chỗ này cuối cùng sâu mấy tầng, chỉ biết hiệu trưởng Ruth khi đi qua đây về đã nói. Khi ta tới tầng 8, cầu thang vẫn còn dẫn xuống dưới. Tìm một mớ tài liệu liên quan, hắn kiếm bàn ngồi, cả tầng cũng chỉ có mỗi Alan, hắn giở cuốn. Valkyrie, cuốn sách này có niên đại khá lâu và độ tin cậy dĩ nhiên cũng cao hơn các cuốn sách khác, do một đại ma pháp sư cấp 8 đi xung quanh thế giới, tham quan các di tích cổ để tìm hiểu và viết ra. Cuốn sách này tổng hợp tất cả thông tin mà ta mất 8 năm đi khắp thế giới, qua những cổ thư và di tích. Ta đã hiểu được phần nào về sinh vật Valkyrie này cũng như một vài bí mật của chúng. Valkyrie chính là những chiến binh dũng mãnh nhất phục vụ cho chúng thần, ngoài ra họ còn kiêm luôn việc đi khắp các chiến trường để thu gom các linh hồn cường đại về phụng sự chúng thần. Bọn họ rất mạnh, được thừa hưởng một phần huyết thống cũng như sức mạnh của thần, linh hồn của họ được chúng thần chúc phúc, cho dù thân thể có bị tàn phá thì linh hồn vẫn có thể tồn tại mà không tan biến. Valkyrie thường lấy hình dạng của một chiến binh nam hoặc nữ trong bộ giáp trụ kín mít với hai đôi cánh sau lưng và một đôi mắt màu đỏ. Valkyrie thường dùng sức mạnh của một thứ riêng biệt, có thể là nguyên tố, có thể là vũ khí, v.v. tùy vào khả năng lúc còn sống của họ và khả năng của người đưa họ về. Valkyrie chỉ chiến đấu cho những người có huyết thống của thần, với họ, mệnh lệnh của thần phải được thực thi. Càng đọc Alan càng có cảm giác mình gần tới đích hơn, hắn cảm thấy mình sắp mở ra một cái bí mật nào đó liên quan đến bản thân. Cảm xúc này từ trong linh hồn hắn tràn ra ngoài. Trong đó Valkyrie đầu tiên là đặc biệt nhất, chỉ có nó là do thần tạo nên, còn tất cả các Valkyrie còn lại đều là do Valkyrie đầu tiên này gọi về. Cô ta có sức mạnh lớn nhất, thiện chiến nhất, hoàn hảo nhất. Theo những gì được biết, cô có một mái tóc vàng, giáp trụ màu vàng có xen lẫn vài hoa văn đỏ, mũ giáp che đi một con mắt, đôi cánh trắng cũng có vài chỗ đỏ. Cô ta là mẹ nó một mảnh giấy trắng. Alan thấy mình như cứng lại, mồm há ra không nói được gì. Đùa sao, tới chỗ gay cấn nhất thì lại mất thông tin, ai cũng phải nóng thôi. Mặt hắn sầm lại, cầm cuốn sách tiến thẳng tới bàn phục vụ, đặt thẳng cuốn sách lên bàn. Tên phục vụ đang ngái ngủ thấy có người đánh thức thì hơi bực mình, nhưng liếc thấy huy hiệu bên ngực trái và ánh mắt thâm trầm của Alan thì nhất thời cung kính rất nhiều, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức để hỏi. Chấm, đại ma pháp sư tôn kính, ngài cần gì à, hừ, cha cho ta tại sao chỗ này lại không có bất cứ thứ gì. À vâng, nhưng tư liệu này hơi cao cấp, có thể phải xin ý kiến của chủ tịch hiệp hội ma pháp Beastate. Cứ tra đi, báo danh ta là đại ma pháp sư cấp 7 Alan Raffer. Vâng, xin đợi một chút. Sau một lúc trình bày, người nhân viên cũng đã tra ra được, hắn không dám chậm trễ liền nói ngay cho Alan. Theo thông tin thu được thì vị đại ma pháp sư này trong lúc hoàn thành quyển sách đã bị bệnh mà chết nên chưa kịp viết hết, nguyên nhân gây bệnh thì không rõ lắm. Đầu Alan bây giờ có thể nói là tức đến xì khói. Đại ma pháp sư, bị bệnh còn là không rõ nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lẽ này có vẻ hơi hoang đường đi, đường đường là đại ma pháp sư, ma lực hộ thể đầy mình mà lại bị bệnh. Quả thật rất ức chế a. Alan cũng không nói gì thêm, bước thẳng ra ngoài, để lại tên phục vụ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ra khỏi hiệp hội ma pháp, hắn lắc đầu mấy cái. Lần này quả thật rất đau. Cách chương.